Chí Tôn Chiến Thần, chương 152, cổ phần công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Trọng tức giận đến mức đập điện thoại xuống đất, giẫm mạnh hai cú khiến Đinh Phong Thành bên cạnh đau lòng chết đi được, đó chính là chiếc điện thoại anh ta mới mua đó. Đương nhiên, ông cụ đang nổi nóng, Đinh Phong Thành cũng không dám nói lời nào. Xét cho cùng thì chuyện tồi tệ này là do anh ta gây ra. Đinh Trọng lạnh lùng nói, không phải là lái xe thôi sao? Tao cũng không tin ngoại trừ Giang Sách ra thì những người khác đều không làm được. Đinh Phong Thành lại lắc đầu lia lịa, trong lòng thầm nói, ai cũng có thể lái xe, nhưng có thể lái nhanh hơn tay đua chuyên nghiệp thì cũng chỉ có Giang Sách thôi. Đinh Trọng quay lại ghế ngồi nói, đi thông báo cho mọi người trong công ty, hỏi xem ai có năng lực đánh bại rắn hổ mang không. Chỉ cần làm được thì không chỉ đưa cho người đó phí mời 1.000 vạn, ông già này còn cho người đó thêm 1.000 vạn nữa. Tới lui đã có thể có 2.000 vạn. Dưới phần thưởng lớn ắt có kẻ gan giả, trong lòng Đinh Trọng bực bội, ông ta vẫn không tin vào chuyện ma quỷ. 20 phút sau, Đinh Phong Thành đi rồi trở về, nói một cách sống không còn gì luyến tiếc. Ông nội, chẳng có một ai xung phong đứng ra nhận việc cả. Đây là điều đương nhiên, đó là tay đua chuyên nghiệp đấy, không phải đùa đâu, nói đánh bại là có thể đánh bại được à, ngay cả một tài xế lâu năm cầm lái hơn 10, 20 năm cũng không dám đứng lên. Đinh Trọng không còn cách nào khác rồi. Ông ta buồn bực ngồi trên ghế, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Hai, vì nhà họ Đinh, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Ông ta đứng dậy, không phải là muốn ông già này đi một chuyến sao? Được, ông già này sẽ đi một chuyến, đi. Dưới tình huống bị buộc không còn cách nào, Đinh Trọng không có lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu trước Giang Sách. Đinh Phong Thành vội vàng theo sau, lái xe đưa ông cụ đến số 33 khu nhà Danh Nguyền. Mà lúc này Đinh Mộng Nhiên và Tô Cầm đã chờ sẵn ở cửa. Cả hai người phụ nữ đều hoảng sợ không nhẹ khi nghe tin ông cụ đến. Tuy rằng thường xuyên phê bình kín đáo về ông cụ, nhưng dù sao ông cụ cũng là người đứng đầu một nhà, uy nghiêm vẫn còn đó. Ông nội, ba, Đinh Trọng xua tay chặn lại, không để ý đến hai người phụ nữ, đi thẳng vào cửa, nhìn thấy Đinh Khải Sơn đang ngồi trên sofa, hớn hở xem TV. Người đâu? Đinh Trọng như con sư tử phẫn nộ mà lên tiếng chất vấn. Ở bên trong, còn chưa dậy. Đinh Khải Sơn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Ba ngồi đây trước đi, xem TV một lát, khi nào Sách Nhi tỉnh lại sẽ thương lượng với ba. Điều này lại không làm Đinh Trọng tức đến nổ tung, còn phải chờ anh dậy ư, ha ha, quả là điên rồi. Nhưng vẫn câu nói đó, ai bảo ông có việc cầu cạnh người ta chứ? Trước đây lúc người khác cầu cạnh ông thì ông không giúp đỡ, bây giờ gặp báo ứng rồi. Hai chữ thôi, đáng đời. Đinh Trọng hầm hè ngồi trên ghế sofa, Đinh Khải Sơn cũng không quan tâm đến ông ta, vừa tự xem TV vừa ăn hạt dưa. Một lần chờ này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, chờ cho mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, Giang Sách mới ngủ no giấc đứng dậy và đi ra khỏi phòng ngủ. Quầy, Sách Nhi con tỉnh rồi, ông cụ có chuyện tìm con nè. Đinh Khải Sơn không tim không phổi nói, ông nội đến rồi, Giang Sách cũng rất xấu, giả bộ như không biết chuyện gì, vội vàng chạy tới nói. Ôi chào ông nội, ông tới mà cũng không báo với cháu một tiếng để cháu đi ra ngoài đón ông chứ. Đinh Trọng quả thực sắp tức đến nổ phổi rồi, các người giả vờ ở đây làm gì hả? Ông ta hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải giả vờ với tôi, cứ nói thẳng đi. Phong Thành không thể đảm đương nổi trận đấu với rắn hổ mang. Giang Sách nghe nói hôm đó cậu đã thắng liệt diễm hổ của đội xe tật tốc, cậu có thể dự thi thay Phong Thành không? Giang Sách mỉm cười, ngồi xuống sofa. Tôi, tại sao phải tham dự? Đây là muốn đặt điều kiện. Đinh Trọng bắt nạt Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nghiên lâu như vậy, đã đến lúc Giang Sách giúp đỡ ba vợ và vợ đòi một ít tiền. Lợi tức, Đinh Trọng nói, phí mời 1.000 vạn sẽ thuộc về cậu toàn bộ, ông già này cũng thêm vào cho cậu 1.000 vạn. Còn gì nữa không? Còn nữa, một trận đấu 2.000 vạn cậu còn có gì chưa hài lòng ư? Giang Sách nở nụ cười, tuy 2.000 vạn khá nhiều, nhưng dù sao cũng là tiền chết chung quy cũng có một ngày dùng hết. Vẻ mặt của Đinh Trọng thay đổi, ông ta biết Giang Sách muốn gì. Do dự hết lần này đến lần khác, ông ta gật đầu, được, chỉ cần cậu có thể thắng trong cuộc thi lần này, tôi sẽ phân bổ 5% cổ phần của công ty chính cho Đinh Mộng Nghiên. Chỉ cần ngày nào nhà họ Đinh còn tồn tại, các người sẽ không chết đói. Mọi người đều bàng hoàng, 5% cổ phần công ty của nhà họ Đinh chắc chắn là một lời hứa hẹn khủng khiếp. Lý do khiến Đinh Mộng Nghiên luôn bị trù dập là do cô không có quyền phát ngôn, với 5% cổ phần công ty này thì ít nhất cô cũng có quyền phát biểu. Bấy giờ Giang Sách mới hài lòng nói, ok, vậy hãy gọi điện thoại cho rắn hổ mang đi. 8 giờ tối nay, gặp ở trường Sơn Cửu Liên Hoàn. Đinh Trọng choáng váng, 8 giờ tối nay, có muộn quá không? Giang Sách mỉm cười, buổi tối ít xe an toàn, nếu không thì tại sao tôi phải ngủ lâu như vậy? Đinh Trọng lại hỏi, địa điểm đó cũng không tốt mà. Cửu Liên Hoàn, có quá nhiều khúc cua, độ nguy hiểm rất lớn. Cậu có chắc chắn không? Tại sao không chọn một con đường bằng phẳng một chút? Giang Sách vui vẻ nói. Ông già, ông có biết người ta là tay đua chuyên nghiệp không? Xe của bọn họ đều trải qua sửa đổi đặc biệt. Lái trên đường thẳng thì xe của chúng ta hoàn toàn không bằng đối phương, động lực không đủ, gia tốc cũng không so sánh được. Muốn thắng, phải dựa vào các góc cua. Bệnh cũ của các tay đua chuyên nghiệp là vào cua nặng, đây là cách duy nhất để đánh bại bọn họ. Đinh Trọng nhìn những người khác, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Đối với xe đua, những người ở đây cơ bản là không biết gì cả, chỉ có thể là Giang Sách nói gì thì chính là cái đó. Vậy thì được, cứ nghe theo cậu. Phong Thành, gọi điện thoại. Đinh Phong Thành lập tức gọi điện thoại cho rắn hổ mang, xác nhận thời gian và địa điểm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Đã 8 giờ tối, Cửu Liên Hoàn, trên đường núi uốn lượn, một đám đông các chàng trai và cô gái ăn mặc sành điệu đang vây xem. Cùng lúc đó, rất nhiều phóng viên báo đài đã đến. Thần xe dân gian VS là tuyển thủ át chủ bài, mánh lưới quảng cáo của trận đấu này cũng đủ hấp dẫn người khác. GTA màu trắng bạc từ từ bước vào, ngay khi vừa xuất hiện đã khiến đông đảo người hâm mộ phải thét lên. Rắn hổ mang tay lái cấp thần thoại chưa từng thua trận kể từ khi ra mắt là thần, duy nhất trong cảm nhận của người hâm mộ. Một lúc sau, một chiếc Porsche, không chút hoang mang, đi vào sân vận động, khiến một nhóm cổ động viên khác la hét chói tai. Đây đều là những người hâm mộ của thần xe chưa biết tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn hổ mang nhìn chiếc Porsche đi tới mà chế nhạo trong lòng. Ngay cả những chiếc xe đua chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ của anh ta, sao anh ta có thể thua một chiếc xe bình thường như vậy chứ? Một nhóm người bước ra từ chiếc Porsche, và trong số đó có Giang Sách. Lúc này, mọi người tách ra, Đinh Phong Thành bước tới chỗ rắn hổ mang, vươn tay nói. Anh hổ mang, xin chào. Rắn hổ mang bắt tay anh ta. Thần xe, đêm nay hãy cho tôi xem kỹ năng đua xe siêu thần kỳ của anh đi. Đinh Phong Thành lắc đầu. Xin lỗi, người thi với anh đêm nay không phải là tôi, mà là. Anh ta quay người lại, giơ tay chỉ vào Giang Sách. Người thi đấu với anh, là cậu ta. Cách Trương.